Sau khi tức chết, vợ cũ trọng sinh quyết tâm vươn lên. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc ấy, chỉ có 4 người trong nhà. Cha mẹ Chu Ngạn, chị gái Chu Mẫn và Chu Ngạn, không gian sống vô cùng thoải mái. Sau này, khi Chu Ngạn được phân một căn hộ riêng, anh cũng không muốn chuyển ra, mà nhường lại cho chị gái. Chuyện này từng khiến Tô Nam và Chu Ngạn cãi nhau. Cô luôn cảm thấy khó chịu khi sống cùng gia đình chồng. Chỉ mong được ra riêng để có cuộc sống của riêng mình. Việc dọn ra ở riêng sau khi kết hôn vốn là chuyện phổ biến ở thành phố. Cuối tuần hoặc ngày lễ, vợ chồng có thể về thăm cha mẹ, thậm chí ở lại ăn cơm cũng không vấn đề gì. Khi nghe tin Chu Ngạn được phân một căn hộ riêng, Tô Nam mừng rỡ, cô đã háo hức lên kế hoạch, tưởng tượng cảnh dọn dẹp và trang trí tổ ấm nhỏ của hai người. Nhưng niềm vui ấy chẳng kéo dài lâu. Tối hôm trước, khi Chu Ngạn trở về, cô hỏi khi nào có thể lấy chìa khóa, thì anh thản nhiên nói căn hộ đã để chị gái Chu Mẫn dùng. Lý do là vì Chu Mẫn gặp rắc rối với nhà chồng. Tâm trạng lại không tốt sau khi sinh con, mà đứa bé mới chỉ vài tháng tuổi, không muốn ở chung với gia đình. Chu Mẫn xin chuyển qua căn hộ mới để tạm thời yên tĩnh. Tạm thời, Tô Nam thừa biết, tạm thời này có thể kéo dài rất nhiều năm. Chu Ngạn lại chẳng thấy đó là vấn đề gì to tát. Anh nghĩ căn nhà hiện tại đủ rộng rãi và thoải mái, không cần thiết phải chuyển ra ngoài. Và thế là căn hộ kia được giao cho Chu Mẫn. Tô Nam uất nghẹn đến mức bật khóc. Cô không biết mình tức giận vì kế hoạch bị phá hỏng hay vì Chu Ngạn không thèm bàn bạc với cô. Chỉ biết rằng nỗi buồn và sự tổn thương dâng lên cuồn cuộn. Trong cơn giận dữ, cô buột miệng nói muốn ly hôn. Chu Ngạn không hề ngạc nhiên, bởi đây đã là lần thứ 3 họ nhắc đến chuyện ly hôn trong một năm ngắn ngủi sau ngày cưới. Lần đầu tiên, chỉ 3 tháng sau khi kết hôn, cha cô ghé thăm, mang theo ít khoai lang đỏ. Ông vừa muốn thăm con gái, vừa xem cuộc sống hôn nhân của cô có ổn không. Nhưng Chu Mẫn lại buông lời mỉa mai, khiến cha cô bỏ về trong uất ức. Đến cả một chén trà cũng không được mời. Tô Nam đau lòng đuổi theo tiễn cha lên xe, rồi về nhà chờ Chu Ngạn tan làm để khóc lóc và đòi ly hôn. Lần đó, Chu Ngạn xin lỗi và dỗ dành, thế là mọi chuyện êm xuôi. Thực ra, Tô Nam khi ấy cũng chưa thực sự muốn ly hôn, chỉ muốn dọa anh mà thôi. Lần thứ hai xảy ra khi Chu Mẫn ở cữ, mẹ chồng bận đi làm, và mọi người đều cho rằng công việc thời vụ của Tô Nam không quan trọng, nên bắt cô nghỉ để về chăm chị chồng. Nửa tháng trời, cô phải chịu cảnh bị sai bảo như một người giúp việc. Không chịu nổi nữa, Tô Nam cãi nhau với Chu Ngạn và đòi ly hôn lần thứ hai. Lần này, Chu Ngạn lại xuống nước, nhờ người thuê một bà vê ú về chăm sóc chị mình. Cách chương